Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2564, Thi Vương Vô Địch 1, góc truyện audio.com, nữ bạt sau khi khống chế cục diện tựa như cũng không vội động thủ với bọn họ, dùng giọng điệu không chút để ý nói. Ta biết các ngươi đều nấp ở phụ cận, nếu sớm muộn gì phải ra tay, sao không thoải mái một chút. Trong bụi cỏ ngoài mấy trăm mét Tiểu Bạch xoay người hỏi đoàn người. A đã phát hiện chúng ta, sấp xỉ, hiện thân đi. Tiểu Thanh nói xong, vừa muốn lộ mặt một bên kia tới gần vách núi đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một người là cô nương tựa như thiên tiến, một người khác là hòa thượng. Hai người này bọn Tiểu Bạch đều nhận ra, một người là xiển giáo Kim Tiên, chủ Tinh Tú Hải Diệu Quang Tiến Tử, một người khác là Phật Môn Đại Năng, Phương Trường Luật Tông Pháp Minh Tự Nhất Trần Pháp Sư. Thì ra nói là bọn họ, vậy chúng ta đợi thêm một chút, để cho bọn họ tiêu hao trước, vừa lúc xem cường giả bọn hắn chiến đấu. Tiểu Thanh cười xấu xa hê hê. Phượng Hề nói, không giới nhiều đại lão như vậy, sao chỉ tới hai người bọn họ, có phải còn có ai cố ý chưa lộ mặt hay không? Tiểu Bạch nói, nhắm chừng là thật không có nhàn rỗi, ba hạp cốc mỗi hạp cốc đều có hai ba đại lão trấn thủ, còn có mấy người đang giữ nhà, đề phòng thi tộc thật sự vượt qua Vân Sơn, tập kích trung thổ nội địa tuy cũng không có tác dụng gì còn có tuyến phía tây cũng có mấy đại lão trấn thủ, phòng ngừa thi tộc đánh lén. Còn có vừa rồi quân sự không phải nói, mời L phía dưới bao vây tiêu trừ doanh câu. Dù sao đó cũng là nhân vật hung ác, Diệu Quang Tiên Tử và Nhất Trần Pháp Sư phi thân lên vách núi, lập tức đáp ở phía trước 12 đệ tử của Linh Sơn, Nhất Trần Pháp Sư tay cầm chuỗi tràng hạt một tay kết thành lan hoa N, đặt ngang trước người trong miệng không ngừng niệm chú ngữ, ngón tay kẹp mỗi một viên tràng hạt lần tràng hạt này liền phát ra một đạo Phật quang, rơi vào trong trận pháp, xua tan thi khí màu đỏ nhạt. Diệu Quang Tiên Tử nhìn chằm chằm nữ bạt nói, ngươi chỉ đến một người sao? Diệu Quang, ngươi cũng dám đến, ngươi đã quên năm đó bị ta bắt thiếu chút nữa đã làm vợ doanh câu. Nữ bạt khiêu khích nói, lại còn có loại chuyện này. Đám người Tiểu Bạch nhìn nhau, Tiểu Thanh siết nắm đấm nói, đáng giận lại dám để cho Diệu Quang Tiên Tử làm vợ cương thi tức chết ta rồi. Vừa quay đầu liền phát hiện ba người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, sắc mặt đỏ lên, các ngươi sao vậy, ý tứ ta Diệu Quang Tiên Tử loại tiên nữ không nếm khói lửa nhân gian này, trên đời không có ai xứng cả. Mặt Diệu Quang Tiên Tử đỏ lên, trả lời lại một cách mỉa mai. Cho nên ta hôm nay đặc biệt đến, bắt giữ người tiện tì này, không giới ta không cần người con cương thi này làm dâu, làm thì nó là được. Nữ bạt cười nói, con danh mỏ nhọn, hôm nay lại bắt người tiếp. Bóng người chậm rãi biến mất dung nhập vào trong thi khí màu đỏ nhạt vòng quanh toàn bộ đỉnh núi bắt đầu xoay tròn mỗi một vòng, thị khí liền mở rộng một vòng, rất nhanh đã đem toàn bộ đỉnh núi đều bao phủ ở trong thi khí. Nhất Trần Pháp Sư dứt khoát đem chuỗi tràng hạt ném lên không trung, lơ lửng ở trên đầu mọi người, không ngừng hấp thu thi khí, màu sắc chuỗi tràng hạt từ màu vàng tươi thuần túy không ngừng nhạt đi, bị nhuộm lên một mảng đỏ nhạt. Có Nhất Trần Pháp Sư kẻ cao này gánh, 12 đệ tử Linh Sơn tiếp tục duy trì trận pháp cũng đang tiêu hao thi khí. Tiện tỷ, này đã khác xưa, mà nay ta tu thành Tiên Vân Thập Nhị Khúc muốn phân cao thấp với ngươi. Diệu, góc truyện audio.com. Quang Tiên Tử lấy ra sáo ngọc màu xanh lục biếc đặt ngang trước người, bắt đầu thổi lên. Theo tiết tấu cô thổi, từng đạo linh quang từ trong lỗ sáo bay ra, hình dạng như âm phù, xoay quanh. Trên đỉnh đầu nữ bạt không ngừng rơi xuống, quay quanh nữ bạt vòng càng co càng nhỏ tựa như muốn dán đến trên người à. Nữ bạt cười lạnh, hai tay không ngừng phất ở không trung, khống chế thi khí màu đỏ nhạt đối kháng linh lực của âm phù. Dưới hai luồng lực lượng va chạm cùng đối kháng, đem thiên địa linh khí phụ cận không ngừng hấp thu qua, cháy lên, không khí trở nên loãng cùng dinh dính, 12 đệ tử Linh Sơn cách gần nhất cảm thấy hành động càng lúc càng nhanh. Không thể bị nhốt chết như vậy. Biến trận, một đệ tử cầm đầu hét to một tiếng, 12 người cùng nhau hoạt động, đem trận pháp từ thế thủ biến thành thế công. Tuy thập nhị tinh cung trận là một môn trận pháp sở trường phòng thủ, nhưng một khi đem kẻ địch vậy ở trong trận cũng có năng lực chuyển đổi công thủ. Trước mắt thừa dịp Diệu Quang Tiên Tử và nữ bạt giằng co cùng nhau động thủ, vận chuyển lực lượng trận pháp tụ tập thành 12 tinh cung, bao vây tiêu diệt nữ. Bạt, nữ bạt chỉ có một mình, cần ứng phó thế công của hai bên, hơi tỏ ra có chút cố sức. Nhất Trần Pháp Sư mắt thấy một màn này, bả vai run lên, áo cà sa trên người bay lên, bay đến đỉnh đầu 12 đệ tử Linh Sơn, phát ra ánh sáng màu cam. Vốn 12 đệ tử bị thi khí ép tới mức cảm thấy cả người nóng cháy, sau khi bị ánh sáng màu cam bao vây, lập tức cảm thấy một loại thoải mái như tắm gió xuân, tinh thần ai cũng phấn chấn, càng thêm dụng tâm tiến công. Huyễn chân cà sa của Nhất Trần Pháp Sư là một loại pháp khí giải nạn thêm vào, tuy không thể trực tiếp dùng để tiến công, nhưng có thể tạo ra cho phép sử dưới sự bao trùm tác dụng định hồn ngưng thần, có thể càng thêm chuyên tâm thi triển pháp thuật. ở dưới Diệu Quang Tiên Tử, Nhất Chấn Pháp Sư, còn có 12 đệ tử Linh Son hợp tác đối kháng, nữ bạt càng thêm tỏ ra cố sức thi khí màu đỏ nhạt ở dưới áp bách không ngừng thu nhỏ lại phạm vị, đã không thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với mọi người nữa. Thấy tình cảnh này, đoàn người đều cực kỳ hưng phấn, càng thêm ra sức làm phép, muốn đem ả hoàn toàn vây khốn. Ai đến Hạp Cốc truyền lệnh, vây chết Doanh Câu, tuyệt đối đừng để cho hắn chạy mất, mặt khác để phòng Thi Tộc tiếp viện, đem bọn chúng dẫn tới cửa hồ lô tranh thủ tiêu diệt hết. Một thủ hạ lập tức chạy xuống núi. Chúng ta cũng cùng lên đi. Mấy giám quân trước mặt Lâm Tam Sinh thấy nữ bạt yếu thế, cũng nổi ý đi hỗ trợ. Lâm Tam Sinh nói, chờ chút, nữ bạt mắt thấy đã sắp bị thua, các ngươi không cảm thấy kỳ quái. Sao, phó tướng cười nói, đại soái quá lo rồi, nữ bạt tuy mạnh, nhưng chúng ta cường giả, lại thêm Linh Sơn thập nhị tinh cung trận áp chế à cũng không có gì bất ngờ nhỉ. Như vậy thực lực đã chênh lệch lớn như thế, nữ bạt vì sao dám một mình đến ám sát. Vài người đều ngẩn ra, phó tướng theo sau nói, cái này, thuộc hạ cho rằng, nữ bạt nhiều năm không ở không giới, cũng lâu không giao chiến với chúng ta à cũng không biết thực lực hai vị tông sư hiện nay, còn tưởng tất cả đều giống với năm đó, lúc này mới thất thủ. Một giám quân cười nói, trường phó tướng nói rất đúng, nữ bạt là quá mức tự tin, còn nữa, đã đến cục diện như thế à nếu thực có chuẩn bị cũng không cần phải che. Góc truyện audio.com, giấu, vì sao còn không dùng, ra, Lâm Tam Sinh nghe bọn họ nói như vậy, trong đầu hiện lên một thứ mới ở nhân gian nghe được. Mê chi tự tin, rốt cuộc là nữ bạt mê chi tự tin, dẫn tới bản thân Lâm vào cục diện bế tắc hay là bọn hắn những người này mê chi tự tin. Mấy tên giám quân đã xoay người đối mặt nữ bạt đều cầm pháp khí, bắt đầu làm phép. Ở dưới toàn bộ mọi người hợp sức tiến công, nữ bạt càng thêm khó có thể chống đỡ, thi khí đã bị áp xúc đến quanh thân à, chỉ còn lại có một tầng mỏng manh, vẫn đang đau khổ ngăn cản, nhìn qua đã xuất hiện xu thế thất bại. Cách chương.